Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đèn dầu bước sang xem, nhớ lời dặn của bạn và sự kỳ lạ của bố anh ta. Cậu bèn thôi, bỏ luôn ý định sang bên đấy. Đầu một lúc sau, tiếng cười giỡn truyền ra từ phía sân sau. Cậu tò mò lén lút đến khe cửa sổ hé mắt nhìn. Cậu thấy trong đám bụi rậm ở vườn phía sau có 5 đứa con nít khoảng 2-3 tuổi đang đùa giỡn. Chúng đánh và vật nhau. Tiếng cười trẻ con vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Những đứa trẻ không mặc quần áo, làn da ánh lên màu trắng ngà kỳ lạ. Trong đấy, một đứa có đến 2 cái đầu đang ngủ trên bụi cỏ. 2 cái đầu cứ vươn dài ra lắc lư như đầu rắn. Nó không nô đùa như những đứa trẻ khác mà ngồi một chỗ như thủ lĩnh. Lát sau khi trăng khuất sau đám mây, tiếng gà gáy nửa đêm vang lên, đứa bé há miệng, kêu những tiếng như là người đang cười sằng sặc. Lập tức những đứa trẻ đó thôi không đùa giỡn, chúng lần lượt di chuyển về phía vách nhà sàn và biến mất. Đứa trẻ cuối cùng đi về phía nhà sàn chính là cậu bé có đến 2 cái đầu. Khi đến góc nhà, đột nhiên đứa trẻ xoay đầu lại, nhìn thẳng phía cửa sổ nơi cậu Bình hé mắt nhìn. Đôi mắt nhìn chòng chọc phía cậu, trên môi nở nụ cười giống hệt tối qua cậu nhìn thấy trên mặt phun sam. Cậu Bình toát mồ hôi hột, nhanh chóng nằm lại xuống giường. Lúc này đột nhiên có bóng ai chao đảo hiện lên vách. Cậu Bình vội vã quay người lại định hỏi thì thấy một trong 5 đứa bé lúc nãy đang dùng 2 tay để di chuyển cả thân mình theo các xà ngang của nóc nhà. Đứa bé bỏ qua bỏ lại giữa các thanh xà ngang được một lúc thì từ từ bò theo vách tường xuống sàn nhà. Cái di chuyển của đứa bé quá lạ, nó cứ bò như một loài bò sát nào đấy, hai khuỷu tay cứ vung vẩy hướng ra ngoài khi di chuyển. Cậu Bình thấy sự lạ biết có chuyện. Lập tức lấy cái bát đựng nước ở gần giường ngủ đi tiểu vào đấy, hất thẳng phía đứa bé. Đứa bé ngao lên một tiếng như mèo nhỏ bị thương rồi lập tức biến mất. Cậu Bình vừa định nằm xuống ngủ tiếp, bỗng nghe tiếng khóc trẻ em cứ ré lên ở phòng bên bố phun sam. Tiếng khóc giữa đêm nghe thê lương, âm vực thì cao một cách kỳ lạ, không giống lắm tiếng con nít bình thường hay khóc. Ngoài vườn sau, những bụi cây lúc nãy đang nằm rạp sát đất bỗng lao xao như có động. Lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng cậu Bình, tiếng gõ cửa rất mạnh và gấp. Cậu Bình trở dậy hỏi to, ai đấy? Nhưng không có tiếng trả lời, lát sau tiếng gõ cửa lại vang lên tiếp tục. Cậu Bình hỏi lần nữa, không có ai trả lời mà tiếng gõ cứ dồn dập. Bực quá, cậu Bình nhảy xuống, tới cửa mở mạnh ra, thấy chẳng có ai cả. Vừa định đóng cửa trở lại đi ngủ, bỗng nhiên có bàn tay từ bóng tối ló ra chặn ngang cánh cửa. Đó là một bàn tay có vẻ là của nữ, trắng nhợt, máu đang nhỏ từ trên ngón tay xuống. Cậu Bình lùi lại vài bước, cảnh giác cầm lấy cây đèn. Đột nhiên gương mặt của con bé em gái phun sam hiện ra. Trên hai tay con bé ôm cái hũ kỳ lạ, dán những miếng giấy màu vàng bị xé nham nhở. Xung quanh cái hũ máu nhỏ xuống. Cậu Bình điếng người, không phân biệt được máu cô bé hay chất lỏng từ cái hũ đang nhỏ. Cậu vội vàng kéo cô bé vào phòng. Cô bé loạng choạng bước theo cậu Bình vào phòng, ngồi bệt xuống sàn. Trong đôi mắt mở to của cô bé, cậu Bình có thể nhìn thấy sự kinh hoàng hiện rõ. Miệng cô bé liên tục mấp máp mà không thành lời. Mãi rồi cậu Bình đoán được rằng cứu gì em. Cậu Bình cố gắng thuyết phục cô bé bình tĩnh, nhưng cô bé chỉ lặp lại một câu, cứu gì em. Cậu Bình bực quá gắt lên, nhưng em phải nói gì, em là ai, đang bị gì em mới cứu được chứ. Cô bé cố gắng bập bẹ thứ tiếng Lai giữa tiếng Việt và tiếng Campuchia, chèn giữa những tiếng nấc nghẹn khó nghe, đại loại là dì mẹ mổ bụng, em bố ngâm em. Cậu Bình có vẻ không hiểu, thấy cô bé nhanh chóng mở nắp hũ kỳ lạ. Cậu Bình nhìn vào hũ chết đứng, toát mồ hôi lạnh. Bên trong đựng thứ nước đục lờ nhờ có lẫn máu, bên trong cái chất lỏng có thứ gì đang được ngâm. Cô bé cho cả hai tay cẩn thận vớt cái thứ ấy lên. Cậu Bình choáng ngay tại chỗ, suýt nữa ngã luôn ra sàn. Trên tay cô bé là một hài nhi, đầy đủ hình hài, mắt nhắm nghiền, da trắng bệch. Trên thân đứa trẻ có vết thương bị bỏng, da bong chóc. Nhưng rất lạ là từ người đứa trẻ, chất lỏng màu đỏ như máu không ngừng tuôn ra từ vết bỏng đó. Cô bé ôm cái xác vào lòng, tiếp tục nâng niu như báu vật. Em trai. Cậu Bình cố gắng trấn tĩnh ngồi xuống đối diện cô bé. Ánh mắt cô bé lúc này trống rỗng đến đáng sợ, vẫn ôm giết hài nhi trong người. Là sao đột nhiên cô bé nở nụ cười, ôm hài nhi đi đến bên cạnh cậu Bình, lấy tay chọc vào người cậu. Anh ơi! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net